Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hệ bằng điện thoại. Sau đó anh vẫn ở trong nhà, không đi ra ngoài. Ngày đó cơ thể cô vô cùng khó chịu. Sau khi ăn sáng bụng cô vẫn đau nhức, muốn đợi anh đi rồi, cô sẽ nằm trên giường cả ngày. Hy vọng giấc ngủ sẽ giúp cô ngăn cơn đau. Nhưng anh lại không đi, cô càng lúc càng đau, thật sự không cố được vứt bỏ thể diện, mặt tái nhợt đứng dậy. Em muốn đi ngủ. Lúc cô vịn cầu thang chuẩn bị lên nhà, bị anh ôm lấy. Đừng cử động. Ba chữ đơn giản ngăn cản hành động dãy dụa của cô. Khi anh đặt cô lên giường giúp cô đắp chăn, đột nhiên mũi cô cảm thấy chua xót, rất chua xót. Rõ ràng anh không nói những câu dịu dàng, không làm bất cứ chuyện lãng mạn gì, nhưng sao cô lại thấy ấm áp, một loại cảm giác chua xót nhưng lại ấm áp chưa bao giờ có. Thế nên lúc anh quay người, đột nhiên cô xúc động nắm chặt tay anh. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, không nhìn cô, cũng không đẩy tay cô ra. Lúc cầm tay anh, nước mắt cô lập tức chảy ra. Thật may là anh không quay đầu lại, không thấy dáng vẻ khó coi của cô. Lúc nhỏ anh đối xử với cô rất tốt, mỗi ngày đều tới nhà trẻ đón cô, dắt tay cô qua đường, mua đồ ăn vặt cho cô, mặc kệ để cô làm nũng trong ngực anh. Sau khi lớn lên, trong trí nhớ của cô đều là sự uy hiếp của anh. Anh biến thái, những ấm áp đó từng chút rời xa. Sau khi biết rõ chân tướng, cô một lòng muốn rời xa anh, vĩnh viễn rời bỏ anh, đời này không bao giờ muốn có quan hệ gì với anh nữa. Nhưng hôm nay giờ phút này, cô đột nhiên nghĩ đến cậu bé dịu dàng năm đó, lúc biết mẹ cùng tự tử bỏ lại anh, sẽ tuyệt vọng khổ sở tới mức nào. Vào năm 7 tuổi, anh đã mất đi người thân nhất trên đời. Đột nhiên cô phát hiện bản thân không có cách nào hận anh nữa. Muốn hận điều gì? Ba của cô khiến anh tổn thương, dù thế nào nếu đổi lại là cô cũng sẽ lựa chọn trả thù giống anh. Cũng có thể giống như lời Lôi Á Lực oán hận sâu như vậy, nhưng anh chưa hề tổn thương cô. Đến tận bây giờ, lúc cô không thoải mái anh cũng ở cạnh cô, khiến nước mắt cô vòng quanh mi, chỗ sâu kín nhất trong nội tâm bỗng chốc mềm mại. Bọn họ đã trải qua một thời gian dài khổ cực, rốt cuộc anh thở dài ngồi cạnh cô, đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Không nói ra câu tiếp theo là anh sẽ ở cạnh cô, nhưng cô lại hiểu rõ, nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng áp vào má, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy bình yên chưa bao giờ có được. Lúc tỉnh lại vẫn là tiếng gió lạnh như trước, nhưng người kia vẫn bình thản. Thật ra mọi thứ vẫn như trước, nhưng hình như có chỗ nào đó không giống trước. Lúc hai người ở chung, càng lúc càng tự nhiên, mặc dù không có trao đổi, anh làm chuyện của anh, cô xem sách của cô, nhưng bầu không khí thân thuộc này rõ ràng tới mức người ta muốn bỏ qua cũng khó. Hai người ở trong nhà, nấu nướng anh sẽ làm, chuyện này cũng không có gì kinh ngạc. Trước kia cũng như thế, cô là đại tiểu thư sống sung sướng, mà người đàn ông này trời sinh đã có năng lực như vậy, làm những chuyện vụn vặt trong nhà cũng toát lên khí chất thanh nhã. Tài nấu nướng của anh rất tốt, nhưng bởi vì công việc bận rộn mà không thường xuyên xuống bếp. Mấy ngày này, một ngày ba bữa của cô đều do anh đảm nhiệm đấy, mà cả canh cá anh cũng làm cho cô. Trên đời này còn có việc anh không biết hoặc không thể làm sao? Ba ngày trôi qua vô cùng bình yên, vô cùng ấm áp, giống như ba ngày trước kia anh đưa cô đi Nhật. Bọn họ cái gì cũng không có, không hận thù, không căm ghét, cứ bình thản du ngoạn, làm những điều cô muốn. Những đồ vật trong nhà cũng có thay đổi, trước kia cô không phát hiện, nhưng bây giờ cô thấy được. Cảm giác như vậy là sau khi anh và cô không còn khúc mắc. Mùa xuân ở Đài Loan tới sớm, cây xanh, bãi cỏ, chỗ mầm mới, báo hiệu tin tức mùa xuân về. Nhìn cảnh xuân tươi đẹp, đột nhiên anh hỏi cô, có muốn đi đâu không? Ánh mắt cô nhìn anh như là nhìn động vật kỳ lạ. Anh vẫn bình thản, cô sững sờ hồi lâu, không thể tin được, anh muốn hẹn hò với cô. Một chuyện bình thường mà những đôi yêu nhau thường làm, đặt trên người anh, quả thực khiến người ta... Cô chần chừ, vẫn chưa phản ứng kịp. Tính nhân nại của anh vô cùng tốt, yên lặng, chờ không thúc giục. Chuyện này quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ ra muốn đi đâu. Thật ra cô cũng không có kinh nghiệm gì. Trước kia ở cùng một chỗ với Vương Tĩnh Kiệt, cô lúc nào cũng thất thần. Cuối cùng, bọn họ làm chuyện bình thường nhất mà các cặp đôi thường làm, đi ăn cơm, xem phim, dạo phố. Nhà hàng nhìn rất đẹp, đồ ăn ngon. Buổi chiều đi xem phim, dạo phố, cô cúi đầu nhìn 10 ngón tay đan vào nhau, lại ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng bên cạnh,

Sau khi Tống Hãn bước vào quán rượu, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng cô gái của hắn, cô gái mà hắn nhìn từ nhỏ tới lớn, giống như đang tỏa sáng. Cô và người đàn ông kia ở trên sàn nhảy, mỗi một giây động tác, thân sắc đều vô cùng quyến rũ. Nhìn động tác nóng bỏng của cô, giống con cá nhỏ lượn quanh người đàn ông kia. Gã mấy lần muốn đưa tay chạm vào đều bị cô linh hoạt tránh được. Người đàn ông kia tức đến nghiến răng, rồi lại không làm gì được. Anh Tống. Thư Dĩ An nhạy cảm phát hiện ra Tống Hãn vừa đến, lập tức cúi thấp đầu đi đến bên cạnh anh, bày ra tư thế hối lỗi, hy vọng anh sẽ không tức giận. Cảm ơn em Dĩ An. Tống Hãn mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. Thấy tính tình anh vẫn tốt như trước, Thư Dĩ An thở phào, tranh thủ thời gian biện hộ giúp bạn tốt. Tiểu thân, bạn ấy uống say rồi. Không sao, anh sẽ xử lý. Anh mỉm cười trấn an, sau đó xoay người đi về một hướng. Nửa phút sau, tiếng cười náo loạn bỗng im bặt, tất cả đều ngẩn người nhìn về phía bục DJ. Một người đàn ông anh tuấn nho nhã, lịch sự cười với mọi người. Sau đó trước vẻ mặt kinh ngạc của DJ, nhẹ nhàng rút dây cắm điện, thản nhiên đi về phía sàn nhảy. Một phút này, không biết vì cái gì, tất cả mọi người đều tự động nhường đường. Từ Dĩ An nhìn mà choáng váng, vừa rồi cổ suy chút nữa bị ép thành bánh bao thịt, kết quả anh Tống chỉ nhẹ nhàng bước đi. Vậy mà lung Tổng Hãn đi đến bên cạnh sân khấu, đưa tay về phía Phu Giai Thần, nhẹ nhàng nói hai chữ: tới đây. Phu Giai Thần cau mày suy nghĩ, cuối cùng nhìn rõ hình dáng người đàn ông dưới sàn nhảy, lửa giận thoáng cái bùng lên. Em không xuống, em là gì của em? Tại sao em phải nghe lời anh? Em muốn nhảy, muốn khiêu vũ. Này, người nhát gan, mau nổi nhạc lên. Hai tay cô chống eo quát DJ. Người đàn ông vô tội đáng thương kia uất ức buồn bực, xuyên chút phát khùng. Vu Giai Thần, giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo. Anh gọi tên em thì em sợ anh sao? Cô cúi người sát vào anh. Nói cho anh biết, em mới... Một giây sau cô đã bị người nào đó kéo vào trong ngực ôm ra ngoài. Thả em ra, Tống Hãn, anh chính là đồ con rùa. Cô liều mình dãy giụa, dùng cả tay cả chân, đáng tiếc sức lực có hạn, rất nhanh đã bị trấn áp. Khoan, cô gái này không muốn theo anh. Người đàn ông đang nhảy cùng Vu Giai Thần nhanh chóng nhảy xuống, ngăn cản đường đi của hai người, muốn làm hộ hoa sứ giả. Hắn bị cô gái nhỏ nhắn nóng bỏng này khiêu khích, khiến toàn thân cũng sắp bốc hơi. Nghĩ rằng cô uống say, có thể thừa dịp khiêu vũ, ăn được chút đậu hũ. Ai ngờ cô gái này như con cá nhỏ linh hoạt, một chút tiện nghi cũng không chiếm được, còn bị cầu dẫn tới mức hô hấp cũng không xong. Hắn tính đợi lúc nữa xuống sàn nhảy, sẽ tìm cơ hội ra tay. Ai ngờ nửa đường nhảy ra kẻ này, thật đáng giận. Tống Hãn im lặng nhìn hắn không nói lời nào. Nhìn cái gì vậy? Hắn nghĩ lại vào việc toàn thân cao thấp đều là cơ bắp rắn chắc, lại nhìn dáng vẻ thư sinh của Tống Hãn, khẳng định Tống Hãn chỉ là một kẻ mọt sách, căn bản không phải đối thủ của hắn, không khỏi quát lớn. Tôi cảnh cáo anh, buông... Nhưng sự việc chỉ trong nháy mắt, nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng. Tống Hãn nhấc chân, hung ác đạp xuống, gã đàn ông giống như bao cát bị đá bay lên, nặng nề đập xuống mặt bàn thủy tinh lập tức bị vỡ tan, gã đàn ông đau đớn co lại rên rỉ. Một giây sau, những người vốn vây xung quanh họ xem náo nhiệt, lập tức dùng một loại tốc độ quỷ dị tản ra, sợ tránh không nhanh, kẻ bị đạp tiếp theo sẽ là mình. Thư Di An một lần nữa, há hốc mồm, nhìn Tống Hãn ôm Vu Giai Thần, rời khỏi phạm vi sân khấu, tiến về phía cửa ra vào. Dĩ An, lúc đi tới chỗ cô, anh nhẹ nhàng nói, anh đưa em về nhà. Cô nhanh chóng lắc đầu, vừa mới chứng kiến cảnh Tống Hãn đánh người, cô đột nhiên lo lắng cho bản thân và Giai Thần, vội vàng cười cười nói, anh đưa tiểu thần về nhà là được, em sẽ tự mình về. À, nhà em rất gần, không sao. Tống Hãn nhìn vẻ mặt tươi cười của Dĩ An, khóe môi khẽ cong. Được rồi, chú ý an toàn. Vâng vâng, gật đầu không ngừng. Tốt nhất là anh Tống Hãn mau mau biến mất, anh ở chỗ này khiến cô bị áp lực rất lớn. Tống Hãn không nói gì nữa, ôm Vu Giai Thần đi ra ngoài. May mắn cô gái nhỏ đã say đến mức mê man, không có ồn ào. Hình như tôi chưa đồng ý để anh rời khỏi. Một giọng nói trầm thấp vang lên lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi quán rượu. Bước chân của Tống Hãn khựng lại, đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Toàn thân cao thấp của hắn tỏa ra hơi thở hắc ám. Rất rõ ràng, người này là chủ của quán rượu. Tổn thất của anh tôi sẽ toàn quyền phụ trách. Tống Hãn nhìn hắn gật đầu. Tôi tên Tống Hãn, ngày mai sẽ cho người mang tiền tới cho anh. Thú vị. Một người đàn ông sờ sờ cằm gật nhẹ đầu, ánh mắt trong bóng tối sáng rực lên, giống như đang nghiên cứu. Một lúc sau mở miệng nói, anh đi đi. Tống Hãn hơi nhíu mày nhìn. Tôi thích cú đá kia của anh. Hắn vỗ tay ra tiếng. Trên thực tế, qua một cú đá của anh, hắn có thể nhìn ra được người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải là kẻ bình thường. Vừa nhanh vừa chuẩn, thân thủ như vậy, cách làm như vậy, tuyệt đối là người lợi hại. Trên đời này, lăn lộn trong hắc đạo, cảm giác của hắn rất nhạy cảm và chính xác. Đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội với loại người này. Cảm ơn. Tống Hãn cũng không khách khí, ôm Vu Gia Thần nghênh ngang rời đi. Buổi tối nay khi trở về, hắn có một số việc cần phải tính toán rõ với cô. Tống Hãn sống 27 năm, mọi chuyện hắn tính toán chưa từng sai, ngoại trừ đêm nay, ngoại trừ cô gái này, vốn muốn tính sổ, nhưng mà... Đồ con rùa, anh rõ ràng cười với cô ta, anh cười cái gì mà cười, có tiền sao? Vô Dư Thần ngồi trong bồn tắm, quần áo ướt sũng dán vào da thịt, đầu tóc cũng ẩm ướt, dính sát vào mặt, nhìn vô cùng đáng thương. Hết lần này tới lần khác cô lại mạnh mẽ mắng anh, phá hỏng khung cảnh yêu đuối kia, thậm chí có chút buồn cười. Em thay quần áo trước, coi chừng cảm lạnh. Tông Hãn cầm khăn tắm đứng một bên, cảm thấy hao tổn tâm trí 10 phần. Anh có thể thản nhiên vứt ra các phương trình phản ứng hóa học đúng nhất hay cấu tạo các phần tử rõ ràng như lòng bàn tay. Thế nhưng mà giờ phút này, anh lại phát hiện anh không đối phó được với cô. Vốn cô đang ngoan ngoãn ngủ say, lúc về nhà lại đột nhiên tỉnh dậy, sau đó bắt đầu náo loạn. Lúc đầu nói muốn uống rượu, sau lại muốn tìm Dĩ An chơi. Anh thật vất vả mới bế cô tới phòng tắm, muốn tắm cho cô. Ai ngờ quần áo còn chưa cởi, cô đã mở vòi sen xối cho anh và cô ướt sũng. Cuối cùng cô nhảy vào bồn tắm, nói muốn ngâm mình. Nhưng vấn đề là trong bồn tắm trống rỗng không có nước. Cô nhóc này rõ ràng chơi xấu, không chịu đứng dậy. Anh kéo cô thì cô mắng, anh cũng muốn làm mặt lạnh, dùng thủ đoạn cưỡng chế, ai biết cô lại khóc. Nước mắt không ngừng trào ra, một bên khóc một bên mắng to, mắng anh hoa tâm, mắng tiểu hùng vô tội, thậm chí còn mắng cái gì chán ghét cô gái tóc màu đỏ. Vì vậy Tống Hãn vạn năng, Tống đại học giả, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm gì. Em đứng dậy chứ được không? Anh thử dỗ cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. Ai biết lại càng khiến nước mắt cô trào ra. Anh xấu, chỉ biết hung dữ với em. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người, anh chỉ hung dữ với em. Anh đối xử với người khác còn tốt hơn em. Tống Hãn bất đắc dĩ thở dài, quyết định sáng suốt lúc này là không nên phân rõ phải trái với cô. Quản đông quản tây, không đường thế này thế kia, ngay cả Khiêu Vũ cũng không cho, em muốn nhảy. Người đáng lẽ đang ngồi khóc lóc đột nhiên vùng lên. Anh có thể cười nói với người con gái khác, tại sao em không thể khiêu vũ với người đàn ông khác? Anh là gì của em? Anh dựa vào cái gì mà quản em? Ánh mắt của anh phút chốc híp lại. Anh có tư cách gì? Cô dùng sức đánh mạnh vào vách bồn tắm. Anh chỉ biết uy hiếp em, chỉ biết uy hiếp em. Nói cho anh biết, em không thèm sợ anh. Em nhất định phải rời khỏi anh. Anh sẽ không đem những ảnh chụp kia công khai ra ngoài. Em không tin. Em phải rời khỏi anh, rời khỏi anh. Rời khỏi hai chữ giống như quả bom lập tức phá hủy sợi dây mang tên lý trí trong đầu anh. Anh vội tiến lên kéo bả vai cô. Cầm miệng, không cần để anh nghe thấy hai chữ kia nữa, nghe không? Cô giống như bị anh dọa sợ, sững sờ nhìn. Có nghe thấy không? Anh bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Dáng vẻ hung dữ của anh lập tức dọa cô sợ hãi, nhanh chóng gật đầu. Mãi lúc sau lấy lại tinh thần, khóc giống lên. Anh lại mắng em, lại hung dữ với em. Tống Hãn, anh khốn kiếp, toàn bộ người trong thiên hạ, em ghét nhất là anh. Cô gái này lại khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực, vội ôm cô ra khỏi phòng tắm, cởi quần áo ướt cho cô. Cô không hợp tác vặn vẹo, da thịt trần trụi sáng bóng trước mặt anh. Đôi mắt anh càng sâu, cố gắng khắc chết bản thân, miễn cưỡng giúp cô thay quần áo ở nhà. Em muốn rượu, em muốn uống rượu. Còn chưa kịp thở phào, cô đã bắt đầu làm môn, nhảy vào ngực anh. Nằm áo anh mà hô hào. Em muốn uống rượu. Được, anh ôm cô. Anh gọi người mang đến, em phải ngoan đấy. Lúc này cô thật sự nghe lời, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Tống Hãn lấy điện thoại bấm số. "Là tôi." Dụ mắt xuống nhìn cô gái mở lớn hai mắt nằm trong ngực mình, đưa tay vuốt gương mặt cô. "Anh chuẩn bị tài liệu, tôi bây giờ muốn, 20 phút sau gặp ở nhà của tôi." Sau khi nói chuyện điện thoại, cô gái nhỏ kia vẫn mở lớn đôi mắt đen tròn im lặng nhìn anh. Thấy anh nhìn cô, lập tức nở nụ cười ngọt ngào. "Tống Hãn." Lúc này học được cách nịnh nọt rồi, anh bật cười. Cô kéo tay anh đặt ở bên cạnh má, ý tứ rất rõ ràng, muốn anh tiếp tục vuốt ve. Anh ôm cô nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má trắng mịn. Cô giống như con mèo nhỏ thỏa mãn, khép mắt lại có chút buồn ngủ. Trải qua trận đại chiến kia, lúc này yên lặng thật là hiếm có. Cứ như vậy ôm cô trong ngực, mặc kệ cô dựa vào, cảm giác như vậy thật tốt. Trong 27 năm sống kiếp luật sư, lần đầu tiên trong đời Du Khải Văn có cảm giác kinh hồn táng đờm. Ông chứng kiến một người đàn ông khiến ông vô cùng thưởng thức và kính nể, mặt không đổi sắc đang dỗ dành cô gái, thân chí mơ hồ nằm trong ngực mình, ký tên lên phần văn kiện. Ông lập tức quay đầu, làm bộ ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ. Gặp quỷ rồi. Hơn 3 giờ sáng, bên ngoài đen kịt, có cảnh đẹp gì để ông xem. Cuối cùng ông cầm văn kiện mà song phương cùng ký tên, hai mắt mở lớn, miệng há hốc, đi ra khỏi nhà của họ. Cảm giác lúc này, ngay cả bước chân mình cũng hư vô. Ông chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Tống Hãn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, bàn tay nắm lấy tay cô để lên mục ký tên, sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của cô. Ánh mắt của Du Khải Văn có chút ẩm ướt. Ân oán hai nhà Tống Vu ông vô cùng rõ, nhưng mà cừu hận của đời trước cũng theo người chết mà tiêu tán, chỉ để lại hai đứa trẻ, bọn họ là khổ nhất. Ông biết Tống Hãn vì báo thù mà nhẫn nhịn, sau đó nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh khi Vu Gia Thần tự sát, ông thật sự hy vọng hai người có thể đạt được hạnh phúc thực sự. Đêm nay, ông đã thấy được. Ông thấy được vẻ mặt dịu dàng của Tống Hãn khi ôm Vu Gia Thần vào trong ngực. Trên mặt của người đàn ông vốn tâm tư khó dò kia, rốt cuộc cũng có được chút dịu dàng. Ông thấy được cô gái đang làm nũng nằm trong ngực Tống Hãn, lại nhìn vết sẹo trên cổ tay kia. Rốt cuộc cô bé cũng tìm được người yêu thương mình. Có lẽ hận thù không hoàn toàn biến mất, nhưng mà ít nhất bọn họ cũng cố gắng quên đi. Những thứ còn lại giao toàn bộ cho thời gian, khiến nó san bằng miệng vết thương đi. Ông chỉ hy vọng hai người được hạnh phúc. Du Khải Văn nhìn tập tài liệu trong tay. Sáng sớm mai, ông sẽ hoàn thành tất cả thủ tục. Đây cũng là điều mà ông có thể làm vì bọn họ. Cô kết hôn. Vu Gia Thần ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Có đôi khi cô thật sự hối hận, sau khi uống rượu say lại vẫn có thể nhớ rõ ràng rành mạch mọi chuyện. Cho nên khi sáng ngày thứ hai, sau khi cô tỉnh lại ôm lấy đầu, trong lòng vô cùng hối hận. Mình đã làm một loạt hành động ngây thơ, làm nũng, chơi xấu Tống Hãn. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh ôm cô, kéo tay cô đặt lên phần văn kiện. Sau đó cô nghĩ tới mọi chuyện. Rồi sau đó cô trừng mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mà ngẩn người. Lúc cô tỉnh lại thì người lừa gạt cô kết hôn không có trong phòng, mà tới lúc cô nhớ hết mọi chuyện thì cô phát hiện mình lại không dám ở nhà chờ anh về, vội chạy tới công viên nhỏ bên cạnh, ngồi đó nhìn chiếc nhẫn ngẩn ngơ. Có luật sư, có nhân chứng, còn có cả hai cùng ký tên, như vậy cuộc hôn nhân này là hợp pháp. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ kết hôn với Tống Hãn, cũng chưa từng nghĩ tới anh sẽ kết hôn với cô. Cô đã từng mơ ước có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, bởi vì ân oán đời trước cho nên họ là kẻ thù, làm sao có thể ở cùng một chỗ. Cho nên cô nghĩ đến rời khỏi anh, quên anh, đó là kết cục tốt nhất cho bọn họ. Ở bên cạnh anh thời gian dài như vậy, cũng vẫn tin như thế. Sau khi Lôi Á Lực nói cho cô biết, Tống Hãn có thể là yêu cô, lúc đó cô vẫn muốn rời khỏi anh. Nếu như anh yêu cô, vậy uy hiếp của anh đã không còn là uy hiếp, cho nên mấy ngày nay cô cẩn thận thăm dò, không nghĩ tới kết quả lại khiến cô hoàn toàn run sợ. Rõ ràng là thăm dò rất vụng về, anh cũng để cho cô đạt được ý nguyện. Thật ra nói cho cùng, không phải cô thăm dò anh, mà là anh đem tình cảm của mình bày rõ cho cô xem. Sau đó cô biết rõ đáp án rồi, nhưng mà đáp án kia lại khiến cô vừa đau vừa ngọt. Lúc cô sắp chết từng nghĩ tới tình yêu vô vọng của mình, nói với anh 3 chữ, không trông mong anh đáp lại, không nghĩ có đáp án, cô chỉ muốn anh biết thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net